Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ngoại của Lý Dẫn Trạch, ngài lão gia đùng đùng nổi giận đi vào. Quần Nhi, ngài nói cháu muốn gả cho người đàn ông khác, chuyện này có thật không? Trần Gia Quân kỳ ngạc nghẹn dựng lên. Ông ngoại Nhan, sao ông lại đến đây? Ông đang hỏi con trước, có phải con thật sự muốn lấy cái tên thằng nhóc họ Bạch kia? Chúng cháu có bàn đến chuyện hôn sự. Không thể, chuyện này ông tuyệt đối không cho phép. Ông ngoại Nhan kích động giơ chân. Chúng ta không phải đã định ước rồi sao? Tương lai con chính là vợ của cháu ngoại ta. Con kết hôn với A Trạch, tới nay tài sản của ông một nửa giao cho con. Cô bác đắc sĩ cười khổ, bọn họ có định ước khi nào chứ? Chuyện này đầu đuôi toàn là tự ông nói ra. Cô còn không có khả năng xen vào dù chỉ một câu. Huống chi cô chỉ cho là ông đang nói đùa, chưa từng để ở trong lòng. Ông ngoại Nhan, cháu và Lý Dẫn Trạch không thể, cho đến giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cậu ấy. Hai đứa không phải không hợp, mà căn bản không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Từ giờ trở đi, hai đứa tự đem đối phương bỏ vào trong lòng. Cho cả hai một chút thời gian để hiểu đối phương, rất nhanh sẽ hợp. Sau đó có thể bàn chuyện hôn sự. Chuyện này đúng là khiến cho người khác sợ khóc sợ cười. Ông ngoại Nhan không phải nghĩ tình cảm quá đơn giản chứ? Thế nhưng cháu và Vũ Đường đã quyết định ở bên nhau. Còn mà chọn nó, ông lại càng phản đối. Tên nhóc kia tuyệt đối không thể gả. Nhà nó tất cả đều loại xài lang hổ báo. Còn về nhà nó chỉ chịu khổ. Thế nhưng đến Lisa, ở Nhan gia cũng sẽ không như trước. Con sẽ được mọi người coi như công chúa bọc trong tay. Ông ngoại Nhan hoàn toàn không đếm xỉa đến người xung quanh. Đương nhiên cũng không thèm để ý đến người nào đó đang muốn bổ nhào đến hung hăng cắn ông. Vũ Đường yêu cháu, sẽ bảo vệ cháu. Ông ngoại Nhan, ông đừng lo lắng. Con đừng ngu ngốc, tên nhóc kia chính là kẻ đáng sợ nhất. Đem tương lai của con đặt trên người nó chính là ngu xuẩn. Vẫn là A Trạch đơn thuần hơn nhiều. Hai người ở cùng một chỗ, chỉ có con quản nó sẽ không quản con. Cái lão già chết tiệt này, nhà của tôi đều là xài lang hổ báo, nhà của lão toàn là cừu non chắc. Bạch lão gia cuối cùng không chịu nổi nữa, nhảy dựng lên rào gú. Không dành mà để ý, ngay lão gia tiếp tục khởi động ba tấc lưỡi. Quần Nhi, kết hôn không phải là chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Con đến Bạch gia nhất định sẽ hối hận. Không cam lòng bị coi thường, Bạch lão gia vội vàng chen vào. Lão già thối, ông nghe không hiểu tiếng người sao? Người ta chính là không muốn gả cho gia đình toàn cừu non như ông. Quần Nhi, ông hiểu rõ lão Bạch thối kia, ông ta sẽ không hoan nghênh con làm cháu dâu. Làm gì mà phải tự tìm phiền toái cho mình thế? Ông ngoại Nhan là thích con nhất, nhất định sẽ yêu thương con, cháu ngoại giàu à? Cười chết người, con nhà người ta cũng không muốn gả cho lão già thối ông. Ông yêu mến thì được làm gì? Lão già thối ông xen vào làm cái gì? Nghe lão gia hung dữ quay người trừng mắt nhìn Bạch lão gia. Lão quỷ chán ghét nhà ông, sao muốn tranh đoạt với tôi? Lúc trước không cho ông đạt được, bây giờ cũng đừng mơ mộng hão huyền. Quần Nhi là vợ của cháu ngoại tôi, là vợ của bà bối A Trạch nhà tôi. Ông mới không cần mơ mộng hão huyền, Quần Nhi phải gả cho cháu tôi. Tôi nhất định ngăn cản nó, con bé là người thông minh tỉnh mắt, sao có thể hồ đồ gả vào Bạch gia? Bạch gia thì làm sao? Bạch gia là gia đình hám lợi, không có tình người, ngạo mạn vô lễ, chồng mông lên trời. Nghe lão gia không chút khách khi mắng. Cái lão già thối kia, Nhan gia cũng có cái gì tốt? Thần giữ của, đồ bảo thủ. Ông một lời tôi một lời, hai vị lão già càng mắng càng hăng, giống như bọn họ có cừu hận mấy đời vậy. Trương Gia Quân đứng một bên choáng váng, sao lại thành ra thế này? Trời ạ, chuyện nên kết thúc thế nào đây? Bất kể như thế nào, ít nhất cô có thể xác định rõ một chuyện. Từ giờ trở đi, cô không thể xen vào. Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là lặng lẽ ngồi đợi cả hai người kiệt sức. Sự thật đúng là khó liệu. Hồi tưởng 24 tiếng vừa qua, Trương Gia Quân cảm thấy mình như lạc vào một giấc mộng. Vì gặp Bạch lão gia, cả đêm cô trằn trọc đến hừng đông. Bởi vì tin tức khắp nơi đều cho cô biết, lão gia này đáng sợ cỡ nào. Đúng thế, lão gia này đúng là rất lợi hại. Thế nhưng sau khi đối thủ sống chết của ông xuất hiện, cô từ hoàn cảnh xấu bỗng trở nên có ưu thế. Cuối cùng lấy được vé vào cửa của Bạch gia. Mờ mờ màng màng về đến nhà, thấy Trần Gia Lạc đang ngồi như trên lửa. Nghe em kể lại mọi chuyện, Trần Gia Quân cuối cùng hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Thì ra cô hai đã vô tình nhìn thấy thiệp mời trên bàn. Tôi không biết người ký tên là ai, nhưng khi nhìn đến họ, cảm giác có chuyện không ổn xảy ra. Cô hai tuy biết rõ Vũ Đường, nhưng cũng không biết cách nào tìm anh. Mà người cung cấp manh mối duy nhất chỉ có Lý Dẫn Trạch. Lý Dẫn Trạch vừa nghe có chuyện xảy ra, vô cùng khi khái đàn ông vỗ ngực cam đoan sẽ chịu trách nhiệm xử lý tốt chuyện này. Kế tiếp không cần tìm Dẫn Trạch nói rõ về cô, Trương Gia Quân cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Lê Dẫn Trạch biết chồng bối hai nhà vốn có gốc mắc, cho nên dứt khoát tìm ông ngoại ngăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net